Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại ảnh chắc là có ma thuật gì đó. Bởi vậy chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mà đã có thể dùng cả rốt, cả chua hầm với bắp để nấu ra nồi canh xuồng này. Hứa Ân Ân buông chén canh, sau đó mở sổ ghi chép có lịch làm việc ngày mai của nhà hàng Philadelphia. 5 năm trước, thầy Phí Kiệt ở nước ngoài đã có danh tiếng nên bà cô tài trợ vốn, giúp anh mở cửa hàng Philadelphia. Nửa năm sau, nhà hàng đã lấy lại vốn. Một năm sau đó, ai nếu muốn đến nhà hàng ăn uống thì phải đặt bàn trước cả mấy tháng. Năm ngoái bọn họ đã mua lại nhà hàng gần đó để khai trương chi nhánh của nhà hàng Philadelphia. Vì vậy đệ tử của Phí Kiệt là tiểu gia mới có thể trổ tài nấu nướng của chính mình. Đương nhiên hết thảy phải qua sự đồng ý của đại ác ma Phí Kiệt. Anh so với Bão còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng may mắn là một năm thì anh đã nghỉ ngơi 10 tháng. Điều đó làm cho mọi người phải đốt pháo ăn mừng. May mắn là anh đào tạo tiểu gia cũng rất khá. Mỗi món ăn 100% đều sống với hương vị của Phí Kiệt. Ngày mai Phí Kiệt quay lại nhà hàng lúc 10:30, chắc chắn anh sẽ thử thải nấu ăn của ba đầu bếp mới của chi nhánh vừa mới khai trương. Hứa Ân uống một ngụm canh, nghĩ đến ngày mai sẽ cùng với Phí Kiệt gặp ba đầu bếp mới, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn của chi nhánh mới, lại phải cùng với kiến trúc sư bàn thảo cách trang trí. Dù sao cũng nên chuẩn bị tốt một chút, nếu không anh lại tức giận. Giang giang giang, tiếng di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hứa Ân tháo kính cận của mình, sau đó tiếp điện thoại. Ân Ân, anh là Kỳ Đại Vũ, có làm phiền em nghỉ ngơi hay không? Xin lỗi, em quên là về nhà phải gọi anh. Hứa Ân ngồi thẳng lên chột dạ thẻ lưỡi. Không sao, ngày mai buổi tối em có đến nhà hàng hay không? Kỳ Đại Vũ là nha sĩ nên anh nói chuyện rất giống bản thân anh, vô cùng chậm rãi. Có. Sau khi tan ca, anh đến đón em được chứ? Được, cô lớn tiếng nói. Kìa, chúng ta ngày mai gặp lại. Vâng, ngày mai gặp. Hứa Ân cúp điện thoại. Cô không tự chủ mà nhíu mày lại. Cô có sự cảm Kỳ Đại Vũ ngày mai sẽ nói với cô gái gì đó. Kỳ Đại Vũ là người nhã nhặn, tính tình lại tốt, săn sóc rất chu đáo. Sáng người cũng cao giáo, đúng là rất thích hợp, là hợp nhất với cô. Nhưng là vì sao đến bây giờ họ vẫn chỉ là bạn? Khuôn mặt đẹp trai động lòng người đang mỉm cười của Phí Kiệt đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Tránh ra, tránh ra. Hứa Ân la lên, dùng sức vùng tay trong không trung. Mở cửa cho anh. Bên phía ngoài cửa chuyển đến thanh âm của Phí Kiệt giống to một tiếng, đến chín dãy phố còn nghe được. Giây tiếp theo Hứa Ân lập tức lao ra khỏi phòng khách, dùng tốc độ của tuyển thủ chạy nhanh đến cửa. Đùa sao, bây giờ là 12 giờ khuya rồi. Cô ra tới cửa chính, trừng mắt, đang bốc hỏa nhìn Phí Kiệt. Phí Kiệt đứng cạnh cửa, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi đen, chỉ cài có 3 nút áo. Khuôn ngực rắn chắc của anh ẩn hiện đầy gợi cảm. Ân Ân, anh về rồi. Anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô. Anh nghiêng người về phía trước nhảy mắt với cô. Hành động này nếu mà đối với những người khác, cô dám chắc từ đứa con nít mới lên 8 tới bà già 80 cũng phải thẹn thùng đỏ mặt. Hứa Ân vòng tay ôm ngang người anh. Phí Kiệt, mày nháy mắt, phóng điện với cô thế này chỉ duy nhất tại vì anh uống rượu. Tim Hứa Ân Ân đập càng ngày càng nhanh, nhưng cô cũng rất nhanh hít thật sâu. Dùng thần thái tự nhiên đã qua huấn luyện của mình nói, Phí Kiệt. Có. Phí Kiệt uể oải đáp, đôi mắt nháy nháy nhìn chằm chằm vào cô. Kiểu nhắc nhở cô chính là bảo bối quý nhất của anh. Cái này gọi là chuông cửa. Hứa Ân nắm ai tay anh chỉ vào chuông cửa. Chuông cửa, xin chào, anh đứng đắn nói. Cái này gọi là di động. Cô lấy di động từ túi áo trước ngực anh lăng lắc trước mặt anh. Dùng để gọi điện thoại liên lạc với người khác. Biết, anh dùng sức gật đầu, bộ dạng rất nghe lời. Anh lần sau mà còn dám lạ ó giữa lúc khuya thế này, em sẽ đuổi hết đệ tử của anh. Sau đó đem sao của anh đi bán, để anh luống cuống tay chân. Cô hạ giọng uy hiếp nói. Được mới sợ. Phí Kiệt ôm lấy thắt lưng cô, không người lấy trán mình cũng vào trán cô, vẻ đầy thân tình nói. Em luyến tiếc anh mà, em đối với anh tốt nhất, anh mà không có em cũng chẳng biết sống làm sao. Lòng cô Hứa Ân như bay lên tận trời xanh, nhưng cô chỉ cho phép chính mình lâng lâng trong vài giây ngắn ngủn. Mau vào nhà đi, đừng làm mất mặt nữa. Hứa Ân xìu anh vào nhà. Phí Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, chẳng qua là anh chỉ muốn ôm cô thật lâu. Chính là mới đi được vài bước, anh liền ngồi ngay xuống sofa, sau đó kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Hứa Ân bị nhiệt độ cơ thể anh vây quanh, cô nghe thoang thoảng mùi xì gà và rượu whisky, còn có hương vị độc đáo của anh. Đó là mùi nước hoa pha lẫn với mùi cơ thể anh, tạo nên một hương vị tươi mát lại kiều gợi. Ân Ân, anh đem mặt vùi vào trong tóc cô nỉ non nói. Đi tắm trước đi, người anh toàn là mùi rượu. Cô lấy tay để bả vai của anh sang một bên. Em theo giúp anh đi. Em đêm đến ba. Nếu anh không đi, em đuổi anh về nhà liền. Hứa Ân hai tay chống nạnh. Biết chắc anh nghe cô nói như vậy sẽ đi tắm ngay. Phí Kiệt chu chu miệng, vẻ mặt làm nũng như đứa con nít 3 tuổi. Hơn ân rất muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.